Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 202, quan hệ cha con. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà nghĩ đến chờ một lúc sau khi Lãnh Kỳ Duệ tiến đến. Có thể sẽ không nói lời gì mà đánh anh một trận trước mặt Lãnh Tấn Bằng. Diệp Hải lại bình thường trở lại. Vừa rồi ở cổng trường học, Lãnh Kỳ Duệ học thông minh. Đa số nắm đấm đều rơi vào trên người anh. Vết thương trên mặt không rõ ràng. Hại anh không có cách nào cáo trạng. Chờ chút nữa anh cần phải để ba xem thật kỹ một chút Lãnh Kỳ Duệ cái này a đấu đỡ không nổi tường ỷ thế hiếp người như thế nào. Mau đem cửa mở ra. Diệp Hải bộ dáng anh trai tốt nói với Lãnh Kỳ Duệ ngồi chờ ở đối diện. Tiểu Duệ, có thể tiến đến, mau tới nói lời xin lỗi cùng ba. Ba sẽ không tức giận với em. Diệp Hải chuyên môn dùng ngữ khí Lãnh Kỳ Duệ không thích đến kích thích cậu ta. Hy vọng ngay lập tức đem cậu ta kích thích xù lông. Sau đó hướng anh tuyên chiến. Ai ngờ, Lãnh Kỳ Duệ lại vượt qua anh. Đi đến trước mặt Lãnh Tấn Bằng. Ba, con có lời muốn nói với ba. Đơn độc nói cho ba. Lông mày Diệp Hải mấy không thể xem xét hơi nhíu lên. Trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ người hôm qua phái đi giết cậu ta không chỉ có thất bại. Còn lộ tẩy, hai người trò chuyện thật tốt. Diệp Hải, đi, cùng chú Khúc ra ngoài. Tốt, thấy Lãnh Kỳ Duệ mắt lạnh nhìn mình. Diệp Hải mặt ngoài mặc dù không có hiển lộ cái gì. Thế nhưng là trong lòng cũng đã kinh đào hải lãng. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chờ hai người sau khi rời đi, Lãnh Tấn Bằng nhìn xem con trai sưng mặt sưng mũi. Chào mày, con làm sao, lại theo người đánh nhau? Lãnh Kỳ Duệ ánh mắt phức tạp nhìn xem ba của mình. Đáp lại nói, tối hôm qua sau khi từ bệnh viện ra ngoài không lâu, gặp phải chặn giết, cái gì, lưng Lãnh Tấn Bằng ưỡn một cái. Khí thế bén nhọn đã sớm thu liễm trong nháy mắt phát ra. Đem Lãnh Kỳ Duệ giật nảy mình, anh chưa từng thấy qua khí thế sát phạt lạnh lẽo như vậy trên người ba anh. Chuyện gì xảy ra, biết đối phương là ai không? Vợ ông chính là xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Thế nhưng là ông biết, trận tai nạn xe cộ kia là người làm, là có người cảm thấy ông cản đường họ. Hiện tại, ông đã giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu là đám người kia còn muốn hùng hổ dọa người, vậy cũng đừng trách ông trở thành nhân vật không hài hòa trong quân đội. Nhìn xem sự quan tâm trong mắt lão ba, Lãnh Kỳ Duệ sững sờ, vừa nhìn ba anh tức giận, còn tưởng rằng ông ấy lại muốn trách anh loạn gây tai họa. Muốn làm thịt anh đâu, đối mặt quan tâm như vậy. Lãnh Kỳ Duệ lời đến khóe miệng đột nhiên cũng không nói ra được. Là ai muốn mạng của con biết đúng hay không? Nói cho ba, con không xác định, chờ con xác định sẽ nói cho ba biết. Thế nhưng là kẻ thù sẽ không chờ con chậm rãi xác định có lẽ liền sẽ lần thứ hai xuống tay với con. Tiểu Duệ, ba biết con bây giờ trưởng thành. Rất nhiều chuyện con không muốn nói với ba, nhưng là việc quan hệ tính mạng của con. Hy vọng con có thể nói cho ba, như vậy ba mới tốt làm an bài. Lãnh Kỳ Duệ cười lạnh một tiếng, yên tâm, kẻ thù không có mạnh như ba nghĩ. Hôm qua người đó mới hung hăng uống một bình, khoảng thời gian này khẳng định là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà ba nếu thật muốn biết ai muốn giết con, có thể đi trại tạm giam thành phố Giang, đám người kia bây giờ còn đang ở bên trong. Tốt, ba đi, Lãnh Tấn Bằng quan sát Lãnh Kỳ Duệ nửa ngày hỏi, ngoại trừ mặt, còn có chỗ nào bị thương? Phần bụng, bị người đâm một đao, đi bệnh viện sao? Đi, tối hôm qua liền băng bó, ai giúp con, Diệp Hải sao? Lãnh Kỳ Duệ, ba, có thể đừng buồn nôn con sao? Lãnh Tấn Bằng thở dài một cái, ông biết con trai không thích Diệp Hải, nhưng Diệp Hải là con trai ân nhân của ông. Khách chương.